Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1096, đại đạo có khuyết. Thời gian chậm rãi cực nhanh, 3 tháng thoáng một cái đã qua, Tô Viêm bọn họ ở vũ trụ bí cảnh bên trong tiềm tu. Nghiên cứu một ít hiểm địa, năm đó nghệ viên bọn họ ở đây lang bạt mấy năm. Vũ trụ bí cảnh không ít bảo tàng đã bị bọn họ đào đi. Thậm chí lớn nhất tạo hóa rơi vào lão thủ lĩnh trong tay. Không thể nói là có quá kinh người hung địa. Hạ Hầu mỗi ngày giảng đạo, hắn cũng không có chỉ điểm Tô Viêm bọn họ tu hành. Mà là cả ngày vì bọn họ giảng giải pháp, trình bày thiên địa đại đạo áo nghĩa, vũ trụ quy tắc chi biến. Hắn giảng giải chính là thiên địa đại đạo. Hạ Hầu đã là đại năng cảnh giới cường giả, đối với vũ trụ đại đạo trình bày, để Tô Viêm bọn họ cả ngày nghe được như mê như say. Hạ Hầu cũng sáng tỏ nói cho bọn họ biết, tương lai đường, người tiềm năng tuy rằng có thể thu được chiến lực, nhưng là tương lai con đường, đại đạo, ngộ tính, vũ trụ chi biến, thiếu một thứ cũng không được. Các đời có quá nhiều tiềm năng siêu tuyệt tuổi trẻ anh kiệt. Vô pháp có thể phá đại năng lĩnh vực, cuối cùng bị hạ xuống rồi. Thế gian đạo pháp vạn ngàn, bất luận cái gì một con đường, đều có thể thành tựu đại năng. Thế nhưng bất luận cái gì một con đường diễn hóa ra trung cực áo nghĩa chi biến. Đúng là khó khăn tầng tầng, bằng không thế gian đại năng thật như cá giếc sang sông. Tô Viêm bọn họ tu hành 5 tháng ngắn ngủi, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, có thể không thể ngộ thiên địa chi lý, liền xem ngộ tính của bọn họ rồi. Tô Viêm tắm rửa đại đạo ánh sáng, nghiền ngẫm đọc một ít từ Hàn gia tổ địa thu hoạch kinh văn. Không ít kinh thư đều hiếm thấy không gì sánh được, thậm chí đều có tuyệt đỉnh đại năng lưu lại tu hành ghi chép. Đối với Hạ Hầu đều có không nhỏ trợ giúp. Mảnh này màu máu hung hiểm khu vực, nơi nào đó vực đại đạo tường thụy ngang trời, một cái tiếp một bóng người dáng vẻ trang nghiêm, nơi đây đã biến thành một cái loại nhỏ đạo trường. Đại đạo có thần nắm chặt tinh túy, có thể thông thiên triệt địa. Thần vương chi đạo, thần trung chi vương, các người chưa từng tao ngộ tuyệt đỉnh thần vương. Một khi đụng tới lĩnh vực này, người tài ba, đại đạo thông thần bên dưới, sức mạnh kinh thiên địa, chấp trưởng một cái vũ trụ, chấn áp cường địch. Tô Viêm ngươi tuy rằng mượn khôi lỗi, cùng Khâu Minh tranh đấu quá, thế nhưng ta cảm thấy năm đó một trận chiến Khâu Minh chưa từng đem hết toàn lực. Tuy rằng ngươi có thể lấy lực phá pháp, thế nhưng tao ngộ tuyệt đỉnh thần vương, bại vong độ khả thi rất lớn. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong đạo trường, không khỏi gật đầu. Ở bên trong thế giới này, tràn ngập khủng bố đại đạo thần vận. Đây là bắt nguồn từ Hạ Hầu năng lượng chi nguyên. Hắn hiện tại đứng ở thần vương cảnh giới, hơi một tí cũng có thể làm cho nhật nguyệt thất sắc. Càn khôn điên đảo, hư không đổ nát, áp lực che ngợp bầu trời. Thiên địa non sông mới thôi khuynh đảo. Ầm ầm, Tô Viêm toàn thể phát sáng, hóa thành thiên địa chi thần, tắm rửa hỗn độn mẫu khí, cơ thể dập dờn rung động ra ngàn vạn trọng đại đạo ba động. Tràn ngập ngập trời thần vận, thiên biến vạn hóa, như gánh chịu vạn linh, tỏa ra kinh thế khí thế. Chỉ có nó thần, Hạ Hầu lời bình, đồng thời tâm kinh Tô Viêm ngộ tính. Ngày xưa Thiên Trúc Sơn một chuyến, Tô Viêm thu hoạch đại kỳ ngộ, khiến cho đại đạo lột xác, nhưng là sơ thủy kinh bác đại tinh thâm, mỗi một lần bước ra một cửa đều cực kỳ gian nan. Hạ Hầu là Tô Viêm chỉ điểm một con đường, sáng tạo pháp, xông ra thuộc về đạo pháp của mình, hoặc là tuyệt học, chỉnh hợp vạn đạo lực lượng, thâu tóm với tự thân. Nuôi vạn đạo là một lô, quá khó khăn, Hạ Hầu đều cảm thấy rất khó. Có thể Tô Viêm tu hành chính là sơ thủy kinh, con đường này sớm muộn phải đi. hắn cảm thấy Tô Viêm từ thiên thần lên cấp thần vương rất khó. Đặc biệt đối với tương lai tới nói càng khó. Cái gì là đạo? Tô Viêm có chút mê man. Hắn sở học, đến từ chính Sơ Thủy Kinh. Tuy rằng diễn biến thiên địa chi thần đường, nhưng là đạo pháp của hắn như là không thuộc về tự thân. Để Tô Viêm có một loại không rơi cảm, phảng phất lạc lối ở rộng lớn trong vũ trụ, không tìm được quy tụ. Thời gian cũng không biết bao lâu trôi qua, ngồi khoanh chân Tô Viêm, trong lúc bỗng nhiên thân xác rung động, thân thể của hắn có một loại nát tan dáng vẻ, trong cơ thể đại đạo tố loạn, lập tức chấn Tô Viêm bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu. Tô Viêm, Nghệ Viên bọn họ thất sắc, vội vã chạy tới. Không sao, Hạ Hầu giơ lên bàn tay lớn cản bọn họ lại, nói rằng là đại đạo phản phệ, tao ngộ nội thương, lấy Tô Viêm thân xác cũng không hề lớn vấn đề. Trương Lượng líu lưỡi, nếu như đổi làm một cái khác, sợ là đã thân tử đạo tiêu. Ngộ đạo rất hung hiểm, đặc biệt là tu luyện tới nhất định lĩnh vực, hung hiểm vạn phần, mặc dù là thần vương đều có tử vong độ khả thi. Đương nhiên thiên thần cảnh là nhiều nhất, bởi vì bọn họ muốn truy đuổi chính là đạt đến con đường đi tới đỉnh cao. Cảm giác được sao? Hạ Hầu hỏi đến. Tô Viêm gật đầu, hắn gian nan bò lên, yếu ớt nói, khoảng thời gian này bình tĩnh lại hồi tưởng, mới phát hiện vấn đề này, tương lai sẽ là ta trên con đường tu đạo trọng đại trở ngại. Ta nên có đồ vật của chính mình. Nghệ Viên bọn họ cau mày suy nghĩ, bọn họ đã là cường giả, đã đến sáng tạo pháp thời khắc, dựa theo sức chiến đấu của ngươi, cảnh giới, ngộ tính, không nên xuất hiện, ngươi biết vì sao không? Hạ Hầu lại hỏi. Tô Viêm lắc đầu, hắn không rõ vì sao tự thân sẽ bị đại đạo phản phệ. Hắn đã đi lên thiên địa chi thần con đường, tôn chính là bản thân, đi chính là tự thân vô địch đại đạo, có thể tại sao biết lạc lối, sẽ đối với tự thân sản sinh một loại dao động, bởi vì cùng vũ trụ hữu quan, nó ở ảnh hưởng ngươi. Hạ Hầu thở dài, hoàn cảnh vũ trụ thay đổi, đây chính là cấm kỵ dòng dõi đáng sợ cùng khủng bố. Bọn họ có thể thích ứng, đương nhiên quan trọng nhất chính là bọn họ có cấm kỵ che chở. Tô Viêm biểu hiện dọa người, nói như vậy, màu máu sinh linh chính là cần luân hồi quả đi bù đắp. Mỗi người đường cũng khác nhau, để Hạ Hật tâm sự nặng nề chính là Tô Viêm đem Sơ Thủy Kinh tu luyện quá sâu, như vậy vấn đề rất nghiêm trọng. Một khi Tô Viêm cùng nhóm người này tao ngộ, hắn thiếu hụt sẽ trở thành chỗ chí mạng. Chuyện này đối với Tô Viêm đả kích rất lớn. Tô Viêm cũng rất nhanh tỉnh lại lên. Nếu vấn đề tìm tới, liền phải nghĩ biện pháp đi hoàn thiện, đi vượt qua, như vậy hắn cũng sẽ càng cường. Vấn đề này ngươi hiện tại không cần suy nghĩ sâu sắc. Chờ đợi ngươi bước vào thiên thần cảnh tuyệt đỉnh, lại đi tìm con đường của ngươi. Hạ Hầu trầm giọng nói, còn có các ngươi, nỗ lực tu luyện, đi ra tự thân con đường, mới là vương đạo. Hạ Hầu kết thúc giảng đạo, giảng nhiều có hại vô ích, trái lại để bọn họ lạc lối ở trong đó. Tô Viêm ngồi xếp bằng dưỡng thương. Mấy tháng này hắn tu hành cũng tăng cường, bước vào thiên thần cảnh ngũ trọng thiên viên mãn. Bất quá chỉ có hắn rõ ràng đến cùng thôn hấp bao nhiêu năng lượng. Nếu không có ở Hàn gia trên người thu hoạch gốc gác, Tô Viêm tu luyện tới thiên thần cảnh đỉnh phong tài nguyên, đầy đủ hắn đau đầu rồi. Chỉ dựa vào hấp thu thiên địa tinh hoa, quá chậm. Hơi một tí đều cần 10 năm mới có thể xung kích một cái cảnh giới nhỏ. Địa vực điện, ta nhất định sẽ đi. Tô Viêm trong lòng hạ quyết tâm, nếu như không thể hoàn thiện tự thân, xông ra tự thân vô địch lộ ra đến, tương lai cùng màu máu sinh linh bọn họ tranh đấu liền khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là 3 tháng trôi qua, bọn họ ở đây tu thân dưỡng tính. Đã nửa năm, đối với chuyện ngoại giới bỏ mặc, an tâm lớn mạnh tự thân, mỗi người tiến cảnh đều rất lớn. Hạ Hầu khi thì nghiên cứu ở ngôi sao màu vàng trong điện phát hiện ra thú đồ. Cả ngày vắng lặng trong ngực hỉ bên trong, cũng không biết phát sinh bí mật gì. Nửa năm, ở trong hủy diệt phục sinh, sau khi phá rồi dựng lại, Trúc Nguyệt nhanh thức tỉnh rồi. Mỗi quá một quãng thời gian, Tô Viêm đều sẽ quan sát Trúc Nguyệt tình huống. Tình huống của nàng càng ngày càng tốt. Trên thân thể thương thế tự chủ khép lại, đường cong chập trùng thân thể mềm mại ở trong, bốc hơi hủy diệt tinh không đại đạo, nhưng là ở trong đó lại có một loại cực sự hùng vĩ sinh chi khí đang tỏa ra. Ở trong hủy diệt trưởng thành, Tô Viêm nhào bắt được một loại đặc biệt kinh người vương giả gợn sóng. Sợ là giác tỉnh xong xuôi Trúc Nguyệt, sẽ trực tiếp bước vào thần vương cảnh giới. Tô Viêm lại một lần nữa bế quan vắng lặng, ước chừng nửa tháng sau, hắn tọa quan chi địa thần quang đại thịnh, càn khôn tự chủ nổ vang, bắn tung tóe ra từng đạo kỳ dị chùm sáng. Phảng phất sấm sét ngang trời, vù, Tô Viêm con người phút chốc mở, đại đạo nguyên bút phát sáng, ngòi bút diễn sinh ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn hoa văn. Trong khoảnh khắc khắc vào mảnh thời không này ở trong lúc nhất thời dẫn tới nhật nguyệt cùng vang lên, mặt đất núi đồi chập trùng, vùng không gian này tựa hồ bị cắt đứt, dâng lên mênh mông trong thế giới năng lượng, cuối cùng phác họa ra một cái cổ xưa môn đình, kỳ môn cửu độn, thần thuẫn, loáng thoáng, có thanh âm trầm thấp lộ ra. Cổ xưa môn đình bên trong dựng dục ra một cái có vẻ chí cao vô thượng bóng dáng. Chân đạp hồng hoang, đỉnh đầu thương khung, uy thế vũ trụ vạn linh. Này thật dường như vũ trụ một góc vật dẫn, tỏa ra khủng bố sóng lớn. Đại địa đều sụp ra, xốc lên tầng bùn, xung kích bốn mặt bát hoang. Hình ảnh này quả thực dường như vạn núi lở sụp. Thật kinh người bí thuật. Xem ra kỳ môn nhất mạch, bởi kỳ môn cửu độn mà huy hoàng, bí thuật này nếu là triển khai ra, tưởng thật là cường thịnh, thậm chí vị trí hoàn cảnh vũ trụ càng là kinh người. Bí thuật huy năng cũng là càng mạnh, Hạ Hầu đều giật mình, kỳ môn nhất mạch vô thượng bí thuật, kỳ môn cửu độn bên trong thần thuận áo nghĩa, lấy Tô Viêm kỳ môn tông sư thân phận diễn biến mà ra. Có thể nói tuyệt thế thần vương hạ giới, uy thế vùng vũ trụ này thời không? Phanh, một cái nào đó sơn động đều sụp đổ, khói lửa cuồn cuộn, lúc này phía dưới truyền đến thú gào. Thiết Bảo Tài nhảy vọt một cái bò ra ngoài, một trận chảy như điên cho bụi, nó đang ở ngủ ngon. Kết quả hút một bụng cho bụi, ai làm ra? Thiết Bảo Tài chạy đến bên hồ cuồng tốc miệng, tức đến mũi đều sai lệch, ngẩng lên lớn mập mặt, một mặt bất thiện từ phương xa vọt tới. Bất quá khi thấy trong không gian phía trước như ẩn như hiện khủng bố cự thần. Thiết Bảo Tài tồn thủ người câm, mạnh như nó mình đồng ra sát, cũng bị thần thuẫn bí thuật ép thấu bất quá lên. Tính tiểu tử ngươi tàn nhẫn, Thiết Bảo Tài mặt tối sầm lại. Thần thuẫn bí pháp nó cũng đỏ mắt, đáng tiếc nó không học được. Bí thuật này nhất định phải cần thất phẩm tông sư mới có tư cách tiềm tu. Một khi tu thành hội tụ thiên địa, càn khôn lực lượng. Cường thịnh tuyệt luôn, ha ha, Tô Viêm cười to, nghiền ngẫm đọc dòng dã nửa năm. Rốt cục nhập môn, có thần thuẫn bí thuật trong tay, mặc dù là không sử dụng con rối hình người. Hắn cũng đầy đủ áp chế thần vương. Oanh, thời gian này, Hạ Hầu ngồi xếp bằng chi địa gợi ra tiếng rung. Một cái thiên nhiên địa mạch chi hỏa hội tụ chi địa. Trải qua năm tháng lắng đọng, hình thành một cái lại một cái to lớn núi lửa. Trong đó một cái núi lửa phun trào ra hùng vĩ thần năng tinh hoa. Nương theo một loại đặc biệt quy tắc năng lượng. Áp chế vùng không gian này lu mờ ảm đạm, mà liên tiếp, bốn núi lửa lớn miệng cùng thời gian lao ra bốn tầng thần năng. Óng ánh ngập trời, phảng phất bốn bếp lò chí bảo dịch sinh ra rồi. Xong rồi, Tô Viêm đỏ mắt, Hạ Hầu tiêu tốn dòng dã nửa năm, rèn luyện tứ đại trấn thiên thạch, cuối cùng làm cho tứ đại trấn thiên thạch dung hợp thành chất lỏng. Có thể rèn luyện chí bảo, các ngươi có phúc rồi. Hạ Hầu cười nói, tứ đại trấn thiên thạch, kỷ nguyên khó gặp hy thế chân bảo. Trấn thiên thạch vốn là thiên nhiên chí bảo, hiện nay bọn họ có thể lấy trấn thiên thạch chí bảo dịch rèn luyện thuộc về tự thân bản mệnh thiên binh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.